Người cầm quyền, chương 489, khai hỏa, gocchuyenaudio.com, bí thư Hề, tôi vừa đi tìm Hàn Đông, thái độ của anh ta rất không tốt. Lưu Khang Lương ngồi đối diện Hề Hiểu Kiến, đem dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Hàn Đông thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, nói. Bí thư Hề, tôi thấy Hàn Đông là thẹn quá thành giận, nói hai người phụ nữ đó là người thân của anh ta, đây rõ ràng là gạt người. Ủy ban kỷ luật là dựa theo yêu cầu của Ủy ban kỷ luật tỉnh tìm anh ta trao đổi, anh ta không ngờ là thái độ đó, anh xem. Hề Hiểu Kiến mặt âm trầm, trầm tư trong chốc lát, giơ tay vỗ đùi, hạ quyết tâm nói. Ừ, anh bảo Hàn Đông đến Ủy ban kỷ luật phối hợp điều tra lần nữa. Nếu anh ta thật sự không phối hợp điều tra thì mời dự họp hội nghị thường vụ. Lưu Khang Lương trong lòng vui mừng, gật đầu nói. Vậy được, tôi sẽ đi thông báo Hàn Đông ngay. Trở lại văn phòng, Lưu Khang Lương liền gọi điện thoại đến văn phòng của Hàn Đông, giọng điệu vẫn vô cùng tức giận, nói. Đồng chí Hàn Đông, mời anh ngay lập tức qua đây, nói rõ về chuyện hai người phụ nữ đó. Hàn Đông lạnh lùng nói. Bí thư Lưu, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Hừ, vậy anh chờ xem. Lưu Khang Lương cười lạnh nói, lập tức cúp điện thoại. Sau khi đợi trong chốc lát, Lưu Khang Lương mới gọi điện thoại cho Hề Hiểu Kiến, nói Hàn Đông một chút cũng không phối hợp, mặc cho gã tận tình khuyên bảo hắn như thế nào, Hàn Đông cũng bộ dạng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, một chút cũng không phối hợp Ủy ban kỷ luật điều tra. Hề Hiểu Kiến cúp điện thoại, vẻ mặt cười lạnh, lập tức gọi điện thoại cho trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông, bảo y thông báo các vị ủy viên thường vụ, nửa tiếng sau khẩn cấp dự hội nghị thường vụ đột xuất. Hầu Hoa Đông nhận được điện thoại của Hề Hiểu Kiến, cũng hơi nghi hoặc hội nghị thường vụ đột xuất này là vì cái gì chứ? Tuy nhiên nếu như Hề Hiểu Kiến không nói, y cũng không hỏi, lập tức bắt đầu thông báo từng người. Hàn Đông được thông báo, không khỏi cười lạnh một cái. Hội nghị thường vụ đột xuất này, chỉ sợ là cố tình vì hắn mà mở ra chăng? Hừ, Hề Hiểu Kiến nếu như muốn đối phó mình, vậy mình cũng không cần khách khí với ông ta. Hàn Đông cười lạnh nói. Hề Hiểu Kiến là bí thư thành ủy, trong lúc không hoàn toàn làm rõ tình hình, thì muốn mời dự họp hội nghị thường vụ để giáo huấn hắn, đây quả thật là mê man rồi, nếu Hàn Đông không mượn cơ hội này cho đòn phản kích hung hăng, vậy cũng quá không phù hợp tính cách của hắn rồi. Người không phạm mình không phạm người, đây là nguyên tắc làm người của Hàn Đông. Ban đầu Hàn Đông chỉ là muốn làm tốt chút chuyện, nhưng có một số người muốn vì lợi ích của bản thân, tạo thành ít nhiều lực cản cho Hàn Đông, vậy thì Hàn Đông đành phải ra tay xóa bỏ chướng ngại phía trước rồi. 4 giờ, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp thành ủy. Các vị ủy viên thường vụ trên cơ bản đều đến đông đủ, tất cả mọi người chú ý quan sát sắc mặt của Hàn Đông, nhưng dường như cái gì cũng nhìn không ra, trong lòng đều không khỏi có chút nghi hoặc chẳng lẽ hắn không biết hội nghị lần này chính là vì hắn mà mở ra hay sao? Người bên phe của Hề Hiểu Kiến, lúc này toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị chờ chốc lát phê phán Hàn Đông một phen. Cho dù phó bí thư Ngụy Dụ Vĩ vừa bắt đầu chuẩn bị toàn lực lôi kéo Hàn Đông, lúc này cũng trong lòng quyết định chờ chốc lát cũng phải mượn cơ hội này phê bình Hàn Đông một phen, dù sao bây giờ. gocchuyenaudio.com, thế cục của thành ủy, đã phát triển thành bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiến và chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường tự mang theo những người liên can chống đối, mà Ngụy Dụ Vĩ hiện tại cùng Hề Hiểu Kiến cũng coi như một trận doanh, cho nên không khỏi muốn triển khai thế công đối với một trận doanh khác của Hàn Đông. Trong lúc người của Hề Hiểu Kiến chuẩn bị thảo phạt đối với Hàn Đông, bên Hạ Kim Cường cũng có cá biệt người vui sướng khi người gặp họa. Mặt khác có người là không rõ chân tướng, đều thầm thay Hàn Đông lo lắng. Hạ Kim Cường ngồi ở chỗ kia trên mặt không có biểu hiện gì, trong lòng lại thầm than Hàn Đông thật đúng là âm hiểm. Vốn chuyện hình ảnh lần này, chỉ cần Hàn Đông kiên nhẫn nói rõ, cũng không đến nổi thành như vậy. Hiện tại Hề Hiểu Kiến tự cho rằng đã nắm bắt nhược điểm của Hàn Đông, đợi lát nữa chỉ sợ sẽ xấu mặt. Trong số các ủy viên thường vụ ở đây, mọi người căn bản đều nhận được thư tố cáo, đều hiểu rõ mục đích của hội nghị thường vụ đột xuất lần này. Đối với chuyện hiện tại Hàn Đông còn có thể ung dung ngồi ở đó, mọi người đều cảm thấy người thanh niên này thật biết cách bình tĩnh, nước đã tới chân rồi, không ngờ hắn một chút phản ứng cũng không có. Hề Hiểu Kiến vẫn như cũ là người sau cùng bước vào phòng hội nghị, gã âm trầm, dường như vừa đánh rơi bóp tiền. Gã ngồi lên ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng đảo nhìn một phen, nói. Trưởng ban thư ký, mọi người đến đông đủ chưa? Trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hoa Đông gật đầu nói. Đều đã đến đông đủ, vậy họp đi, Hề Hiểu Kiến trầm giọng nói. Hội nghị ngày hôm nay chủ yếu là nhấn mạnh một chút về vấn đề tác phong cán bộ lãnh đạo. Là tầng lớp lãnh đạo của các dân tộc Trung Quốc, địa vị lãnh đạo của đảng ta, là tích lũy hình thành trong đấu tranh cách mạng trường kỳ. Đảng ta sở dĩ có thể được đông đảo quần chúng ủng hộ tác phong tốt đẹp càng là một trong những nhân tố trọng yếu. Tác phong tốt đẹp không chỉ bao gồm tác phong công tác còn bao gồm tác phong cuộc sống. Hiện tại nước ta đang ở thời kỳ trọng yếu của cải cách mở cửa tận khả năng đoàn kết đại chúng, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm thực hiện 4 hiện đại hóa là nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu trước mắt của đảng ta. Tuy nhiên, trong quá trình này, một số cán bộ đảng viên không thể chịu đựng được hấp dẫn từ bên ngoài, đã làm ra chuyện tổn hại đến hình tượng cán bộ lãnh đạo, tổn hại hình tượng đảng ta. Hề hiểu kiến trước là thao thao bất tuyệt, luận điệu chủ yếu là cá nhân cán bộ lãnh đạo mà thôi, liên quan đến thành bại xây dựng các hạng mục của Trung Quốc, liên quan đến hình tượng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, đối với cán bộ có vấn đề tác phong, nhất định phải nghiêm khắc phê bình, không thể nuông chiều. Tuy rằng hiện tại gã không có điểm danh của Hàn Đông, nhưng mọi người đều biết gã nói Hàn Đông. Hàn Đông ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay kẹp một điếu thuốc, bất động thanh sắc nghe Hề Hiểu Kiến phê phán. Hiện tại Hề Hiểu Kiến phê phán càng lợi hại, đến lúc đó Hàn Đông phản kích lực độ cũng càng mãnh liệt. Cho dù chuyện này Hề Hiểu Kiến có thể nói là bị ủy ban kỷ luật bịt mắt, nhưng nhân vật số một thành ủy dễ dàng mời dự họp hội nghị thường vụ phê bình một ủy viên thường vụ thành ủy như vậy, trách nhiệm xem xét không chu đáo, khinh suất. gocchuyenaudio.com, chức trách làm sao cũng không thể trốn được. Tiếp theo, bí thư Khang Lương, anh hãy nói về tình hình cụ thể đi. Hề Hiểu Kiến bô bô một tràng, nói đến miệng khô lưỡi khô, rồi đem sự tình giao cho Lưu Khang Lương. Được, Lưu Khang Lương trong lòng có chút hạnh phúc, y từ trong kẹp tài liệu lấy ra một sấp ảnh chụp bày ra từng tấm, lập tức nói. Các vị ủy viên thường vụ đã nhìn thấy ảnh chụp trong tay tôi rồi, người trong đó, mọi người hẳn đều nhìn rõ rồi chăng? Không sai, chính là đồng chí Hàn Đông. Những tấm ảnh này là bị người nặc danh gửi cho Ủy ban kỷ luật. Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng nhận được thư tố cáo như vậy. Căn cứ chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh về nội dung thư báo cáo, do Ủy ban kỷ luật thành phố Tân Châu tiến hành điều tra. Nhưng trong quá trình điều tra của Ủy ban kỷ luật, đồng chí Hàn Đông một chút cũng không phối hợp, thậm chí còn nói năng lỗ mãng, đuổi tôi ra khỏi văn phòng. Đối với tình trạng này, tôi vô cùng đau lòng. Đồng chí Hàn Đông thân là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố, một chút cũng không chú ý vấn đề tác phong cá nhân, cùng một số phụ nữ không đứng đắn. Im miệng, một tiếng gầm mạnh vang lên. Những người trong phòng hội nghị đều tập trung ngồi đó, mọi người cho dù có tâm trạng gì, đều nghiêm túc mà nghe Lưu Khang Lương nói, một tiếng gầm lên lúc này, làm cho mọi người lập tức bừng tỉnh. Mọi người ngẩng đầu lên, tất cả đều nghi hoặc nhìn Hàn Đông, cuối cùng hắn đã thiếu kiên nhẫn rồi sao, không ngờ hét lung tung trong hội nghị. Hề Hiểu Kiến sắc mặt trầm xuống, đập bàn nói, đồng chí Hàn Đông, đây là hội nghị thường vụ, anh làm gì vậy? Còn có tính kỷ luật tổ chức hay không? Đúng vậy, đồng chí Hàn Đông, bây giờ là hội nghị thường vụ, tác phong của anh có vấn đề, thì không cho phép tổ chức thảo luận phê bình sao? Phó Bí Thư Ngụy Dụ Vĩ nói bóng nói gió, đã phạm sai lầm không sao cả, mấu chốt là thái độ nhận thức sai lầm, biết sai chịu sửa còn gì tốt hơn. Đồng chí Hàn Đông không phải không biết điểm này chứ, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh cũng nói, phải đó, đồng chí Hàn Đông, anh như vậy là nhiễu loạn trật tự bình thường của hội nghị thường. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người liền bắt đầu nhằm vào Hàn Đông công kích, vốn bởi vì vấn đề ảnh chụp một số người trong lòng nghẹn tức chuẩn bị xong phải đối phó Hàn Đông. Hiện tại Hàn Đông bỗng nhiên gầm lên cắt ngang lời của Lưu Khang Lương, hành vi thái độ cực kỳ ác liệt, đây quả thật là tặng cho mọi người cái cớ càng tốt mà. Chờ người của Hề Hiểu Kiến nói gần xong, Hàn Đông cầm lấy điếu thuốc trong tay hút vài hơi, phun ra một ngụm khói, sau đó Hàn Đông liền đem tàn thuốc còn lại nhấn mạnh vào gạt tàn thuốc, trầm giọng nói. Bí thư Hề, Phó Bí thư Ngụy, mọi người đều đề xuất phê bình đối với tôi, vậy bây giờ tôi cũng nói hai câu. Hề Hiểu Kiến mặt âm trầm gật gật đầu, nghĩ thầm rằng cũng muốn xem anh có thể cái gì. Hàn Đông không nhìn sắc mặt gã, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lưu Khang Lương, trầm giọng hỏi. Đồng chí Lưu Khang Lương, là lãnh đạo thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, tôi muốn hỏi anh, trước khi chưa điều tra rõ tình hình, anh đã nói sằng nói bậy, không hỏi xanh đỏ đen trắng thì chụp mũ cho tôi, đây là thái độ công tác gì? Chỉ dựa vào mấy tấm ảnh thì tạt nước bẩn lung tung vào người thân của tôi, nói vợ sắp cưới và em họ của tôi là. gocchuyenaudio.com, phụ nữ không đứng đắn gì đó, tôi muốn xin hỏi đồng chí Lưu Khang Lương, anh đây là có mục đích gì? Tôi, Lưu Khang Lương vốn nhìn thấy mọi người công kích Hàn Đông, trong lòng đang hưng phấn, nghe thấy Hàn Đông chất vấn, trong lòng y hơi hoảng hốt, lập tức liền nghĩ thông, hai người phụ nữ Hàn Đông nói là vợ sắp cưới và em họ của hắn, đây chắc chắn là hắn tạm thời ngụy tạo ra, bằng không trước đó sao hắn không nói. Đồng chí Hàn Đông, trước đó anh cũng không có nói họ là vợ sắp cưới và em họ của anh, bây giờ anh mới nói ra, có thể khiến người ta tin sao? Đám người Hề Hiểu Kiến, Ngụy Dụ Vĩ đều nhìn Hàn Đông, hiện tại trong lòng họ cũng có chút không yên, xem ra sự tình có lẽ có chút biến hóa, nói không chừng lần này đã bị Hàn Đông tính kế rồi. Tôi tất nhiên sẽ chứng minh lời của tôi. Hàn Đông cười lạnh một tiếng nói, quay đầu nhìn Hề Hiểu Kiến, chậm rãi hỏi. Bí thư Hiểu Kiến, tôi muốn hỏi, hội nghị thường vụ đột xuất hôm nay, chính là dưới tình hình sự tình không rõ, muốn tiến hành phê phán tôi sao? Không biết tình hình, còn cho rằng đây là lúc cải cách văn hóa. Cách chương.